Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 908, có rảnh rỗi uống một ly sao? Theo mười mấy chi sắc bén trường thương, đồng thời đâm vào một người cao lớn ác quỷ trong cơ thể. Đến lúc đó, trong di tích người cuối cùng ác quỷ, cuối cùng là bị đánh chết xong. Tới này lúc này, đã là bộ binh thứ hai sư, đầu nhập chiến đấu sau đệ sau 11 tiếng sự tình. Nguyên nhân chủ yếu là ác quỷ số lượng quả thực quá nhiều. Từ cái kia truyền tống vòng tròn, nhóm đầu tiên xuất hiện số lớn ác quỷ, đến cuối cùng Ngưu lão gia đem thu vào không gian mang theo người. Đính thiên cũng chính là một ngày rưỡi thời gian, ít nhất có 300,000 ác quỷ đại quân bị truyền tống đến cái thế giới này. Lấy chẳng qua chỉ là vạn người kích thước bộ binh thứ hai sư, tiêu diệt cao đến tự thân 30 lần trở lên đối thủ, không thể không nói là một cái chiến tích huy hoàng. Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản môn có thể giữ vững chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng là cùng trên người bọn họ. Cái loại này trừ phi đến khẩn cấp thời khắc, mới có thể sử dụng năng lượng cao chiến đấu khẩu phần lương thực. Cởi không khai quan hệ, phần này không miệng lớn lương chung, trong đó bao gồm 2 bao đặc chế dã sơn sâm cay cái, 2 lượng độ cao rượu thuốc, nửa cân yêu thú thịt khô. Cuối cùng, là có thể nói xa xỉ một khắc, bị mài thành bụi phấn thần trà bột. Mỗi một vật, đều là có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, cùng với chân khí tiêu hao thứ tốt. Đặc biệt là kia đạt hơn một khắc thần trà bột, cũng chỉ cần đem bên trong một phần nhỏ, đang khẩn cấp thời điểm ngậm trong miệng. Thật là so với đan dược gì hiệu quả đều tốt. Bất quá coi như là như vậy, hay lại là xuất hiện tương đối lớn thương vong. Kết thúc chiến đấu sau đó, bộ binh thứ hai sư cũng chết trận 63 người. Xuất hiện bị thương nhẹ viên đạt hơn 2.500 người. May mắn là, những vết thương này viên trừ chừng 100 nhân. Bởi vì trên thân thể bị thương tàn phế, ở sau đó không thể không tiếc nuối thối lui ra bộ đội tác chiến. Cuối cùng kết cục là gia nhập khôi dân chính hệ thống, còn lại nhân cũng có thể bị cứu chữa qua đến, để cho thứ hai sư sức chiến đấu không có bị ảnh hưởng lớn. Đối với cái kết quả này, Ngưu lão gia là có chút đau lòng, nhưng là vẫn có thể ở Ngưu lão gia trong phạm vi chịu đựng. Dù sao, giết chết cái kia ác quỷ thủ lĩnh sau đó, hắn liền lại cũng không có xuất thủ qua, mà là lơ lửng tại chiến trường trên không. Nhìn ở mãng dưới sự chỉ huy thứ hai sư, có tiết tấu hướng di tích sâu bên trong đẩy tới. Ngưu lão gia kiên định cho là, trên chiến trường, căn bản cũng không có bất kỳ nhân từ cùng mềm lòng có thể nói. Ngày sau trở lại nguyên thủy thời đại vị diện sau, bọn họ còn nghĩ gặp phải vô số chiến đấu. Chẳng lẽ không phải thừa dịp bây giờ, những thứ này yếu hơn một chút đối thủ, đem các loại hàng thổ sản môn chiến lực chui luyện một chút. Bây giờ tử chọn người, dù sao cũng hơn đến lúc đó mảng lớn chết trận mạnh hơn nhiều chút. Lưu lại một cái doanh bộ đội, tạm thời ở trong di tích đề phòng. Bọn họ chủ yếu tác dụng là cấm hùng đại gia bất luận kẻ nào viên tiến vào di tích tiếp tục dằn vặt lung tung. Đồng thời, chờ thỏ tử gia chuyên gia khẩn cấp chạy tới tiến hành nghiên cứu. Một điểm này, sớm lúc trước thỏ tử gia liền cùng hùng đại gia nói khép. Làm không công một trận, tổn thất nặng nề hùng đại gia, dĩ nhiên là trong lòng lão đại không vui. Nhưng là, ai bảo hắn môn làm ra này chuyện hư hỏng sau, liền chùi đít năng lực cũng không có. Sau đó, Ngưu lão gia liền mang theo còn lại đội ngũ đỡ, hoặc là mang người bị trọng thương môn, toàn bộ thối lui ra chỗ ngồi này dưới đất hầm băng. Hùng đại gia đại quân ở bên ngoài đã chuẩn bị xong hết thảy, cùng ác quỷ đại quân lúc chiến đấu, mặc dù bọn họ phái không được nhiều tác dụng lớn chàng, ở phía sau chuyên cần phương diện, vẫn có thể đưa đến rất mãnh liệt dùng. Bên ngoài, có khẩn cấp xây dựng đi ra bệnh viện dã chiến, có rất tốt đẹp giữ ấm điều kiện doanh trại, thậm chí ngay cả tắm nước nóng tạm thời phòng tắm đều có. Mà có đại hình dã chiến trong phòng ăn, tự nhiên cũng có số lớn nóng hổi thức ăn cung cấp. hết thảy các thứ này, hoàn toàn có thể nói là Hùng đại gia, từ răng trong hàm răng nặn đi ra đồ vật. Trước, toàn bộ thuộc về ở hầm băng ngoại, bố phòng nhà mình Triệu đại quân. Không có biện pháp, những thứ này dị giới thổ dân môn quá mạnh mẽ. Lúc trước trong chiến đấu, cho bọn hắn lưu lại quá mức sâu sắc ấn tượng cùng rung động. Làm bọn hắn vui lòng, cho bọn hắn tốt nhất hết thảy, đã là bản năng liếc mắt ý tưởng. Thứ yếu, là Hùng đại gia cao tầng môn. Trong lòng dâng lên một điểm nhỏ tiểu dự định, là thật hiện cái này. Quả thực không lấy được trên mặt bàn cẩn thận máy. Làm cho mình đại quân bị chút ủy khuất tính là gì? Thoải mái ở tạm thời trong phòng tắm, giặt rửa một cái lan nóng tắm nước nóng sau đó. Ngưu lão gia cảm thấy cả người cũng biết thoải mái đứng lên. Hắn thay một bộ tân bãi cát giả bộ, sau đó phủ thêm một món mới tinh ni tử giả bộ quần áo khoác ngoài sau. Mới đi ra khỏi nóng hổi tạm thời phòng tắm, mới vừa đi ra môn, nhất thời chính là một trận, có thể đông đến xương tủy gió lạnh thổi qua đến. Gặp quỷ, này đến gần vòng cực bắc địa phương, lúc này nhiệt độ ít nhất vượt qua trừ 30 vài lần. Chỉ là Ngưu lão gia ở nơi này dạng trong gió rét. Nhưng là nghĩ đến nguyên thủy thời đại vị diện, Lạc Lôi Sơn mạch vậy có thể chết rét nhân mùa đông. Trong lòng không khỏi có quen thuộc cảm giác thân thiết. Đỡ lấy gió rét, Ngưu lão gia đi vào một gian cự đại chướng bồng. Nơi này là Hùng đại gia cố ý thành lập dã chiến nhà ăn. Nghe nói 24 giờ chung, đều có không gián đoạn thức ăn cung ứng. Hay lại là giữ ấm cái loại này. Trong phòng ăn, sớm đã có mấy trăm xưng hào hàng thổ sản. Ngồi ở đơn sơ trước bàn ăn vùi đầu ăn uống. Liên tục 11 giờ chiến đấu. Hơn nữa trước ngồi phi cơ chuyển vận thời gian. Bọn họ cũng sắp suốt một ngày không có ăn nhiều cơm. Không cầm quyền chiến trong phòng ăn. Vị kia vóc người không chút nào kém hơn thải. Hùng đại gia bác gái trên tay. Ngưu lão gia đánh một mâm có ngọn khoai tây hầm thịt trâu. Một chén hồng thức ăn thang. Vốn là vị kia bác gái còn ra dấu. Mãnh liệt hướng Ngưu lão gia. Đề cử mới ra lò đại hàng ba. Chỉ là Ngưu lão gia đối với đồ chơi kia. Thật sự là không để được hứng thú gì. Bưng này hai phần duy nhất để mắt thức ăn. Ngưu lão gia ngồi ở một cái chỗ trống. Hắn đối diện vừa lúc là mãng kia hàng. Lúc này giống như là quỷ chết đói đầu thai như thế. Chui đầu vào một cái chậu lớn tử trung. Cùng trong truyền thuyết Hùng đại gia xúc xích bự khổ cực chiến đấu. Ăn đồ ăn quan trọng hơn. Ngưu lão gia cũng lười cùng hàng này nói chuyện tào lao. Vung cái muỗng ăn uống. Ngay tại một mâm, hầm vừa xốp vừa nát khoai tây hầm thịt trâu. Chẳng qua chỉ là giết chết một nửa thời điểm. Một đoàn mau muội từ đi tới. Để cho đậm đà mùi nước hoa không cầm quyền chiến trong phòng ăn tràn ngập lên tới. Người tốt, chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn. Ngưu lão gia liền không nhịn được sợ hãi than. Này trên trăm xưng hào mau muội tử. Từng cái tóc vàng mắt xanh. Vóc người bùng nổ. Quan trọng hơn là đang ở như vậy khí trời trong. Lại trên người mặc lông xù ngắn khoản quần áo khoác ngoài. Hạ thân nhưng là phơi bày từng cái nhãn nhụi bắp đùi. Kia sáng choang hết sức gai mắt. Hơn nữa, rất nhanh Ngưu lão gia biết rõ Hùng đại gia dự định. Những cháu trai này môn động cơ, xem như tương đối không đơn thuần. Đây là định dùng mỹ nhân kế tư thế. Chỉ thấy từng cái lông các cô em, dùng xấu hán ngữ, thậm chí là dùng dứt khoát lấy tay ra giấu. Định cùng từng cái chính đang vùi đầu ăn uống hàng thổ sản chậm bắt chuyện. Ngưu lão gia tin tưởng. Chỉ cần những thứ này hàng thổ sản môn hơi chút đáp lại một chút, là có thể song song tiến vào không xa khu nghỉ ngơi vỗ tay một phen. Làm cho các nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, những thứ này hàng thổ sản môn chẳng qua chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Liền cúi thấp đầu, tiếp tục vùi đầu ăn uống. Phảng phất bên người những thứ này mặt mũi tinh xảo, chân dài ngực lớn mau muội tử, không có trước mắt thức ăn phân nửa trọng yếu. Bao gồm đối diện, đang ở ăn uống mãng cũng giống như vậy. Sau khi thấy một màn này, Ngưu lão gia thiếu chút nữa cười đoạn trường tử. Dù là này dã chiến trong phòng ăn hàng thổ sản, có gần nửa đều là trải qua nhiều năm thâm niên lão quang côn. nhưng là những thứ này mau muội tử, ở trong mắt bọn họ, phỏng chừng cũng là một chút không làm sao có hứng nổi củi lửa nữ. Những hàng này môn có tâm tư lý tới, đó mới là chuyện kỳ quái. Làm bậy là, rất nhanh thì Ngưu lão gia không cười nổi, bởi vì hắn thấy đối diện mãng, đã là ăn uống no đủ, buông xuống chậu sau đó, không có lý tới bên người cái kia, hoàn toàn không thua với siêu mẫu mau muội tử, mà là đi thẳng tới thức ăn nhận nơi, hướng về phía tên kia bọn Tây Bắc gái, sắp xếp một cái, tự nhận là tiêu sái nhất nụ cười, trong miệng nói đến, này tương đương mỹ nữ, đến khi lại rảnh rỗi uống một ly sao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.